Duyên nợ đào hoa, chương 10. Bản Tuyên Quân còn đang nhai miếng đậu phụ khô trong miệng, chỉ biết trợn mắt cắn ra, nhìn Mộ Nhược Ngôn nhõm người dậy. Ánh mắt mờ mịt nhìn về phía này. Chủ quán khi ấy đang đứng bên cạnh Bản Tuyên Quân, đích thân rót rượu cho ta và Hoành Văn. Thấy thế thì ôm bầu rượu, đứng ngay ra đó. Cũng nên biết, Mộ Nhược Ngôn đã nằm ở trên giường cả tháng. Chủ quán trông thấy y có thể tự mình ngồi dậy, chẳng khác gì tận mắt nhìn thấy Hằng Nga bay lên cung trăng, kích động tới độ cả người run bần bật. Run được một hồi thì bổ nhào tới, quỳ sụp xuống trước mặt Bản Tiên Quân. Đạo trưởng đúng thần tiên sống, đạo trưởng đúng thần tiên sống rồi. Ta vuốt râu cười mỉm, đầu tiên thì cười mỉm với chủ quán, sau đó cười mỉm với Mộ Nhược Ngôn. Đợi đến khi mở miệng ra mới phát hiện miếng đậu phộng khô vẫn còn trong miệng. Thế Bản Tiên Quân ung dùng nuốt nó xuống, rồi cười mỉm, nói với chủ quán rằng: chỉ chuyện nhỏ mà thôi, ông chủ không cần khách khí. Sau đó, dùng chất giọng hòa nhã, hỏi Mộ Nhược Ngôn đang nằm trên giường: công tử cảm thấy trong người đã khá hơn chưa? Mộ Nhược Ngôn chăm chú nhìn ta, trên gương mặt vẫn phản phất vài phần mờ mịt. Chủ quán cất tiếng nói: công tử, mấy hôm nay ngài bệnh tới độ không hay biết gì, may nhờ có thuốc của vị đạo trưởng này, bây giờ công tử thấy thân thể ra sao? Vẻ mờ mịt trên mặt Mộ Nhược Ngôn dần biến mất, phẩm chừng đã tỉnh táo. Y ngồi thẳng người dậy, trên gương mặt vẻ tang thương pha chút mỉa mai tự giễu. Nhược Ngôn điều chỉnh nét mặt một chút, sau đó mở chăn ra. Tác dụng của tiên thảo quả thật không tồi. Y vừa đặt chăn xuống thì đứng thẳng người, nhận tấm áo choàng từ tay tiểu nhị, sau đó nhìn ta. Y phục không chỉnh tề, mong đạo trưởng bỏ qua. Nghe nói đạo trưởng đã vất vả cứu mạng cho tại hạ. Ta đứng dậy, chắp tay đáp: chỉ có một đơn thuốc dân giả, bằng đạo mang theo khi hành tẩu giang hồ. Thấy chủ có thể khỏe thì tốt rồi. Mộ Nhược Ngôn nói: tại hạ chỉ một kẻ thư sinh, không có gì để cảm tạ ơn này của đạo trưởng. Xin đạo trưởng hãy nhận ta một chấp. Khi đôi chân của y cong, cũng khi Bản Tiên Quân sững người cả, Mộ Nhược Ngôn muốn quỳ trước mặt ta ư? Một kẻ không muốn sống như y, còn quỳ đáp tạ kẻ đã cứu mình, đây không phải chuyện nực cười sao? Tâm tình thì nghĩ vậy, còn chân ta đã sớm vô thức bước tới, vươn tay đỡ cơ thể còn chưa kịp quỳ hẳn xuống của Mộ Nhược Ngôn. Chén rượu bị Hoành Văn dằn xuống bàn một tiếng cột. Bản Tiên Quân tức thì buông y ra, bước về phía sau, chắp hai tay nói: thí chủ thế này thì cũng quá rồi, bần đạo quả tình không dám nhận, không dám nhận. Mộ Nhược Ngôn nói: đạo trưởng không chịu nhận của ta một quỳ này, vậy hãy để tại hạ thi lễ với ngài. Nói rồi y cúi người xuống vái Bản Tiên Quân một cái. Ta chẳng còn cách nào, cũng đành chắp tay, cố không người thật thấp. Mộ Nhược Ngôn nói: ơn này của đạo trưởng, nếu ngày sau có đủ khả năng, tại hạ nhất định sẽ báo đáp. Tại hạ họ Nghiêm, tên Tử Mộ, chẳng hay tên hiệu của đạo trưởng là gì? Quả nhiên hạ phàm rồi, nhân thiên su vẫn như xưa, hôn mê một thời gian dài, mới tỉnh dậy mới một chút đã bịa ngay ra được một cái tên giả, ngay cả mắt cũng không thèm chớp một cái mà. Ta chắp tay nói: thí chủ quá rồi, bần đạo quả thật không dám nhận. Tên hiệu của bần đạo Quảng Văn Tử, những người khác đều gọi Quảng Văn đạo nhân. Ta cùng thiên sư khách sáo dông dài thêm một phen nữa mới nói: sức khỏe của thí chủ vừa có chút khởi sắc, còn cần tĩnh dưỡng vài ngày, đừng để nhiễm phong hàn nữa, chỉ bằng thí chủ cứ nằm trên giường nghỉ ngơi thêm mấy ngày đã. Mộ Nhược Ngôn đáp: đà tạ đạo trưởng. Sau đó nhìn về phía bàn nói tiếp: tại hạ đã quấy rầy đạo trưởng cùng mấy vị đây dùng bữa rồi, thật ngại quá. Ta cười khang, rõ ràng chúng ta mới người đem cơm canh vào phòng y ăn uống, vậy mà thiên su vẫn khách khí thế này. Hoành Văn vốn ngồi quay ở phía phía đầu giường, khi này nguyên đầu mỉm cười với y: công tử khách khí rồi, chúng ta quấy rầy công tử mới đúng. Mộ Nhược Ngôn tựa như người đứng trên đỉnh núi giá rét khôn cùng, bị một chậu nước băng tan dội hẳn xuống đầu, nhất thời thân thể cứng như bị đóng băng, ánh mắt kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch. Hành Văn khoanh tay đứng dậy. Xem ra công tử vẫn còn nhận ra tại hạ. Chủ quán hết nhìn trái rồi nhìn phải. Thì ra, hai vị công tử đã quen nhau từ trước. Chẳng trách vị đạo trưởng này dốc sức, hao tâm tổn trí, chữa bệnh cho công tử. Ha ha ha ha, thì ra các vị đều người quen cũ cả. Gặp được nhau trong căn điếm nhỏ này, quả rất có duyên, ha ha. Đạo trưởng, ta phải trở thành người ngồi cuộc, đứng yên tại chỗ. Mộ Nhược Ngôn nhìn Hoành Văn, giọng khàn đặc. Ngươi! Hoành Văn nói, có thể gặp nhau ở chỗ này, quả thật duyên phận. Nếu công tử đã qua cơn bệnh thập tử nhất sinh, cũng có như sống thêm. Một đời nữa, những chuyện ngày hôm đó, dù bất đắc dĩ cũng đã xảy ra rồi. Cứ coi như chuyện xưa từ kiếp trước, quên nó đi, rồi sống quãng đời sau này cho vui vẻ. Hoành Văn chắp tay, nói với chủ quán. Phiền ông chủ, dọn cơm nước xuống dưới, ta cùng với đạo trưởng sẽ dùng bữa ở sảnh chính, để vị công tử này yên tĩnh nghỉ ngơi. Chủ quán thưa văn ngay tức thì, đám tiểu nhị nhanh tay thu dọn đồ trên bàn. Yêu hồ thì nhảy từ trên đùi xuống, chui vào trong Hoành Văn. Hoành Văn đứng sát bên ta, thấp giọng nói. Ngươi muốn ở chỗ này, hai cùng ta xuống dưới dùng bữa. Ánh mắt của Mộ Nhược Ngôn cũng theo về phía này. Ánh sáng nơi đáy mắt khác hẳn so với bộ dạng khi nãy. Bản tiền quân thái gia đầu tê rần, tức thì chắp tay nói. Thí chủ hãy tĩnh tâm nghỉ ngơi, bần đạo xin cáo từ trước. Ta theo sau Hoành Văn, bước ra khỏi phòng. Trong khoảnh khắc khi ta xoay người, thấy đôi mắt của Mộ Nhược Ngôn. Tiền khí của tiên thảo do yêu hồ tặng, quả thực rất tuyệt. Ta bắt đầu có chút hối hận vì đã chữa bệnh cho thiên su. Gần tối, đèn đuốc được thắp hết. Ta và Hoành Văn ngồi ở sảnh dưới, ăn cơm tối. Mộ Nhược Ngôn bắt đầu ra khỏi phòng, đi dạo quanh quanh. Y mặc một bộ trường sam màu xám nhạt, tiếng bước chân rất nhẹ, dáng đi vững vàng. Trường sam trên người nhẹ nhàng bay. Vừa nhìn thì đã biết người bệnh nặng mới khỏi. Hơn nữa sau khi khỏi, bệnh tinh thần đã khôi phục 10 phần. Mộ Nhược Ngôn xuống cầu thang, bước về phía sảnh. Ta đứng dậy, chắp hai tay trước ngực, cất tiếng hỏi thăm. Hoành Văn chỉ gật đầu một cái. Mộ Nhược Ngôn đáp xong thì ngồi xuống chiếc bàn ngay bên cạnh. Tiểu nhị tiến tới hỏi thăm, y gọi món ăn. Hôm nay, Hoành Văn nói rất ít. Bản tiên quân bởi vậy có chút rầu rĩ. Ta và Hoành Văn ngồi đối diện nhau. Mao Đoàn thì ngồi chổm hổm trên một cái ghế bên người Hoành Văn, ra vẻ ngây thơ, há miệng ăn trứng gà rán mà Hoành Văn đút cho. Hoành Văn bỏ hết hành băm ra khỏi trứng rán, sau đó gắp từng miếng một vào trong đĩa sứ để bên cạnh con yêu hồ. Nó cứ như thế chóp chép ăn. Ăn xong thì khóe miệng cùng ria mép cứ đủng đỉnh, ngửa đầu nhìn Hoành Văn, đuôi quẩy tích mù. Bản tiên quân vẫn bình thường như không, điềm nhiên húp cháo, thỉnh thoảng gấp thêm ít cải cúc mùa thu. Đám tiểu nhị cũng đứng ở bên cạnh nhìn, thấy vậy thì nói. Cầm tử thật sự bất phàm, súc sinh này vào tay ngài, thế mà ngoan ngoãn, trong nó ăn cũng thật thú vị. Ta cười nhạt trong bụng, nếu nó mà hóa thành hình người, đưa ra cơ ngực cuồn cuộn như hôm trước mà xem. Một gã nam tử, cao 7-8 thước, bây giờ cúi đầu quẩy đuôi, trông càng thú vị nữa. Quán trọ, nhà trên sông này cũng chẳng có bao nhiêu khách. Tất cả mọi người trong sảnh đều đang nhìn con yêu hồ, cả Mộ Nhược Ngôn cũng nhìn. Ở một chiếc bàn trong góc phòng, có mấy người mang dáng vẻ thương nhân đang ngồi. Một kẻ trong số đó nói, có thể thuần dưỡng một con vật hoang dã trở nên ngoan ngoãn như thế này. Công tử cùng vị đạo trưởng này có phương pháp thần kỳ nào chăng? Hoành Văn thả nhiên, nở một nụ cười. Còn ta thì nói, không dám, không dám, chỉ chút tài mọn thôi. Yêu hồ dùng khóe mắt, đưa nhìn bản tiên quân, rất bất kính. Ta nói tiếp, thật ra, thuần phục những thứ sống trong rừng núi hoang thẳm này rất dễ. Chỉ cần một chén nước bùa của bần đạo, có thể khiến cho toàn bộ giả tính biến mất ngay tức khắc. Những người đang ngồi ở bàn đó, đều gọi người có dáng vẻ mập mạp đang nói chuyện, đổng viên ngoại. Đổng viên ngoại nhìn bản tiên quân bằng vẻ bán tính bán nghi nói: Tại hạ đời này, tứ hải ngũ hồ đã ngang dọc hơn nữa, không biết phép tiên của đạo gia còn có thể dùng cho việc này. Ta vâng về chòm râu, không nói, im một hồi. Như vậy mới đúng cảnh giới của cao nhân. Tức thì có một tên tiểu nhị nói: Đổng viên ngoại có điều không biết, vị Quảng Vân đạo trưởng này thật sự một cao nhân. Ngài nhìn vị công tử ngồi ở chiếc bàn kia mà coi, được Quảng Vân đạo trưởng chữa bệnh đấy, chỉ dùng một thang thuốc thôi. Thật đúng thật, diệu thủ hồi xuân. Đổng viên ngoại cùng đám người mập mạp ngồi cùng bàn, tức thì tỏ vẻ cung kính hẳn, rối rít nói thất kính cùng thứ tội. Ta thì cứ nhanh mồm, các vị khen nhầm rồi, bần đạo không dám nhận. Đổng viên ngoại nói: Đạo trưởng cốt tiên chói sáng, chắc hẳn cũng rất tinh thông việc hàng yêu bắt quái, cũng như thuật cải tử hoàn sinh. Thấy chuyện càng nói càng xa, ta đành đáp: Thỉnh thoảng khi nhà cửa không yên ổn, yêu ma quỷ quái hoành hành, quấy nhiễu thì bằng đạo có thể chấp xuất, mọn ra xua đuổi. Nhân riêng chuyện cải tử hoàn sinh, ta không dám nói bừa. Chuyện sinh tử, số mệnh đều có âm ti cai quản, bản thân bàn đạo còn chưa thoát khỏi, sao dám hôn hoang chuyện sống chết. Động viên ngoại khâm phục thật sự, sự khiêm nhường của bản tiên quân nên tán thán. Hoành Văn nhàn nhã, cầm đũa, tấn công cả bàn ăn. Toàn bộ trứng gà trên mâm đều bị hắn đem chạy yêu hồ ăn hết, chỉ còn sốt mỗi mọc nhĩ cùng với đám hành băm gừng vụn bị chặt ra. Ta thò đũa về phía đám mọc nhĩ thì nghe thấy Mộ Nhược Ngôn mở miệng: Người ta vẫn nói sinh như duyên bắt đầu, chết thì như duyên tàn. Vậy thì những hồn phách vẫn còn nợ trần thế, những hồn còn mang nặng oán hận, oán hận tới từ nơi đâu, hay chỉ như thế gian đồn nhảm? Ta gấp mập nhĩ vào trong bát, đang ngẫm nghĩ xem nên nói cái gì. Hoành Văn đột nhiên cất tiếng: Chuyện này thật khó mà nói cho rành mạch, cũng khó khẳng định có phải đồn nhảm hay không. Nhân sinh trên đời này ví như một người sống trong một căn phòng vậy, đến khi phòng không ở được nữa thì cũng sự sống sắp tàn, duyên phận sắp tan. Có điều tuy duyên phận với căn phòng ấy hết thật, nhưng nói không chừng còn duyên phận với căn phòng khác. Hắn cầm đũa chỉ thẳng về phía ta: Giống như vị đạo trưởng này, ông nói ông không biết cải tử hoàn sinh, nhưng ai dám khẳng định ông không biết đổi phòng để ở? Hoành Văn, ngươi đang vạch mặt ta đấy à? Mộ Nhật Ngôn tức thì nhìn về phía bản tiên quân. Ta cười khan một tiếng: Triệu công tử nói đùa cũng thật dí dỏm, bần đạo cũng không biết nên đối đáp thế nào bây giờ. Hoành Văn đặt đũa xuống, con yêu hồ nhảy trên đùi hắn, mở miệng ngáp dài. Hoành Văn nói một tiếng ta đi trước đây, thì ôm theo con yêu hồ kia nghênh ngang bước về phòng. Bản tiên quân vì vậy cũng trở về phòng. Chỉ có điều ta chần chừ đứng, giờ này về phòng ta hay vào phòng Hoành Văn đây? Ta ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn bước tới trước phòng Hoành Văn, đẩy cửa vào. Hoành Văn đang ngồi uống trà, ta bước tới bên bàn ngồi xuống. Hoành Văn nhấc ấm rót trà, ta cầm ngay một cái chén để sát miệng của ấm trà. Hoành Văn nói: Có chút sức thế thôi mà ngươi cũng muốn tiết kiệm cho ta à? Ta cười đáp: Ngươi rót cho ta một chén, phần trà kia ta sẽ rót thay ngươi. Hoành Văn bật cười, sau đó rót đầy chén trà trong tay ta. Ta đưa mắt nhìn con yêu hồ đang nằm ở đầu giường, nói: Nào rồi, ta muốn nói với ngươi một chuyện. Tối nay ngươi hãy dẫn đường đi, ta và Thanh Quân sẽ tới động của ngươi một chuyến. Ngươi thả tên họ đang bị giam giữ trong động ra được không? Yêu hồ nhảy xuống đất, hóa thành hình người, cau mày, đứng tựa người vào cột giường. Vết sẹo đang tướng quân để trên tay nó vẫn còn, căm hận của nó nhất định cũng chưa tan. Nghe ta bảo thả người thì xá xăm mặt mày. Ta nói: Ta cùng Thanh Quân phụng mệnh xuống trần. Người ngươi đang nhốt vừa khéo một nhân vật mấu chốt. Thật ra bản tiên quân cùng cái đó có chút ân oán, nếu không phải mệnh trời đè nặng trên vai thì ngươi có muốn nướng hắn ta cũng mặc, còn nguyện giúp ngươi nữa kìa. Yêu hồ ôm cánh tay, không nói câu nào, mãi cho tới khi Hành Văn cũng nói. Những gì Tống Gia Nguyên Quân nói ban nãy, đúng sự thật. Tuy rằng đối với ngươi như vậy không đúng, nhưng rất mong ngươi có thể giúp chúng ta. Yểu Hồ ngay sau đó, tức thì đáp ứng. Nếu đó thật sự ý của Thanh Quân, vậy đêm nay ta sẽ tức thì thả người. Bộ dạng cam tâm tình nguyện vì người mà đầu rơi máu chảy, thịt nát xương tàn này. Thế đêm đó, vào nửa đêm, ta cùng với Yêu Hồ đi tới hang ổ của nó. Hành Văn chỉ đưa chân thân của Bản Tuyên Quân ra, nói hắn không đi. Dáng vẻ bây giờ của hắn không khác chân thân mái nhiều, chỉ sợ bị Đan tướng quân biết thì thêm phiền phức. Yêu Hồ vừa nghe Hoành Văn đã không đi thì mặt mày u ám, dẫn Bản Tiên Quân tới hang động của nó, suốt cả quãng đường không nói một câu. Trời tối đen, gió gầm gào, nhưng cũng đủ thuận gió để bọn ta cưỡi mây. Chỉ mất hơn một khắc đồng hồ đã tới được ngọn núi mà Yêu Hồ cư ngụ. Ta và Yêu Hồ đặt chân xuống chân núi, bóng cây đan nhau, cỏ cao dày đặc. Ta hỏi nó, núi này tên gì? Nó hàn giọng nói, núi Tuyên Thành. Tuyên trong Tuyên Ly, Thành trong Hoành Văn Thành Quân. Bản Tuyên Quân nghe mà thấy tê dại cả người, hỏi, trước khi người đặt cái tên này, thì ngọn núi này tên gì? Cậu Yêu Hồ hậm hực đáp, núi Khô Đằng. Bực bội đi được vài bước, nó nói tiếp, sao người biết tên đó do ta đổi? Ta không đáp. Khi Mãn Tuyên Quân còn ở nhân gian đọc thơ, đau tình tan vỡ, người vẫn còn đang bắt trộm gà nhà người khác. Cửa động được che đậy, sau tầng tầng dây phủ kính vách núi, bọn ta men theo một con đường khá hẹp dài, quanh co để tiến vào trong. Yêu Hồ cũng một con cáo, biết hưởng thụ, đà một dòng nước chảy cắt qua con đường phía trước. Trên mặt nước có một cây cầu đá vắt ngang, bước qua cầu, vòng qua một tấm bình phong bằng đá. Yêu Hồ vung tay áo, bắn ra ánh đuốc sáng hừng hực trên bốn bức tường xung quanh. Một khung cảnh thật như tiên bồng. Một hang đá cực kỳ rộng rãi, phẩm theo cung cách trang hoành của phòng khách, bố trí cũng tử tế ra trò. Trên bàn đá bày hoa quả, rượu và đồ ăn. Ghế đá còn trải đệm bằng gấm. Bên phải còn có một tấm bình phong khảm trai. Ta còn đang định khen ngợi động đá của nó mấy câu, đã thấy nó đứng trong sảnh, nhíu mày, nhẩm bẩm nói, không ổn rồi. Sau đó sải bước qua tấm bình phong. Bản Tuyên Quân bám theo gót nó. Sau tấm bình phong còn có một con đường đá, có rất nhiều ngã rẽ. Nó vội vã đi trước, ta đi theo sau, rẽ qua vô số khúc ngoặt, mở một cánh cửa đá, bước vào một trong cái hang động khác. Mao Đoàn giơ tay thắp cây đuốc bên trong. Trong hang động chỉ có một cây cột trơ trọi, dưới chân cột có những mảnh xích bằng sắt vụn nát. Xem ra Mao Đoàn đã nhốt Đan tướng quân ở chỗ này. Ta nhìn đám xích sắt văng tứ tán trên mặt đất, cau mày. Không ngờ Đan tướng quân dũng mãnh tới mức này, có thể giải đứt xích sắt, trốn khỏi hang động. Yêu Hồ nghiến răng oán hận câu gì đó, sau đó chạy ra khỏi động, men theo một con đường đá, rẽ qua bảy tám chục khúc quanh, đẩy một cánh cửa đá ra. Một cơn gió từ ngoài thổi vào, Bản Tuyên Quân ngẩng đầu, có thể trông thấy được bầu trời đen kịch. Thứ này, một khe nứt trong núi, bị Mao Đoàn cải tạo thành nội viện. Một bóng đen nhổm dậy, từ trong chỗ tối, bay thẳng về phía này. Nghẹn ngào một tiếng, nó nhào vào vòng tay của Yêu Hồ, nhúc nhích một hồi, biến thành đứa bé trai, ôm chặt Mao Đoàn mà khóc rống. Đại vương! Cuối cùng đại vương cũng đã về rồi, hu hu hu, có một kẻ đã tới đây, cứu kẻ bị nhốt trong động ra rồi. Hồng tỷ tỷ, Thu tỷ tỷ, Hoa ca ca, Tiểu Thất, mọi người đều bị bọn họ bắt vào trong củi hết, hu hu, còn khó khăn mới trốn được, còn sợ quá đại vương ơi, hu hu. Đứa bé dúi đầu vào ngực, vừa khóc vừa nói, vừa quệt nước mắt nước mũi vương vãi đầy trên mặt. Khó khăn mới chờ được đứa bé khóc xong, Mao Đoàn mang nó đi, dẫn Bản Tuyên Quân trở về sảnh đá. Thằng bé co người trên một chiếc ghế đá, đang thúc thích sụt sùi, vừa đôi mắt nhìn Bản Tuyên Quân. Một đôi mắt xanh biếc, hai cái tai nhọn hoắt trên đỉnh đầu, còn vương vài vằn nâu xám. Đứa bé này, hóa ra một con mèo rừng tinh. Mèo rừng nói chuyện rất không rõ, câu từ cứ rối beng. Nói cả ngày mới kể được sơ qua những chuyện đã xảy ra. Theo nó nói, sáng sớm hôm nay, có một người tay cầm phất trần xông vào trong động, cứu đàn tướng quân ra, tóm gọn hơn 10 con yêu tinh trong động, có đám hồ nữ xinh đẹp, cũng có những con tiểu yêu khác, đạo hạnh không cao. Trong đó, tu vi của mèo rừng nông cạn nhất, yêu khí cũng yếu nhất, chui vào trong một xó của khe đá, may mắn giữ được cái mạng nhỏ. Sắc mặt Mao Đoàn tái nhợt, ánh mắt sắc bén. Bản tiên quân biết, từ giờ phút này trở đi, nó với đàn tiên quân đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Về bộ dạng của kẻ phất trần tới cứu người kia, mèo rừng cũng không tả rõ ràng, mơ mơ hồ hồ. Kể kể cũng chỉ có mấy cụm từ, không có râu, trông giống đạo sĩ, mặc áo màu xanh. Sau đó nó vươn hai cái chân trước bị thương của chó cho con yêu hồ xem, vẻ mặt vô cùng ấm ức. Bản tuyên quân nghe xong, nhìn xong, không thể không nói. Nếu người trong động đã đi, thì việc bản tuyên quân tới đây cũng coi như kết thúc. Thời gian không còn sớm, đến khi phải trở về quán trọ rồi. Ta nhìn Mao Đoàn và mèo rừng nói tiếp. Hai người tính thế nào? Mèo Đoàn im, không nói gì. Mèo rừng thì cuộn tròn trên ghế dựa, co ro tấm thân của nó. Khi này, trại yêu tinh cõng con của yêu hồ đang vào cảnh yêu tinh thì hết, động thì trống không. Nó cứ cúi đầu ngồi như thế, bộ dạng có chút thảm. Cũng không biết vị khách cầm phất trần kia cao thăm kia có quay trở về chém giết thêm nữa không. Cả Mao Đoàn và mèo rừng này đều đang ở trong thế nguy hiểm. Kỳ thật, bản tuyên quân cũng rất hay chột dạ. Ta nhìn tình cảnh này, trái tim không kìm được mà mềm ra một chút. Chỉ vì phút yếu mềm này mà khi ta trở về phòng của Hành Văn, sau người còn có một con yêu hồ và cả một con mèo rừng vàng xám. Yêu hồ nhảy trên đùi của Hành Văn, rên một tiếng, cả người nằm phủ phục xuống, trong bộ dạng rất suy sụp, chán chường. Hành Văn xoa đầu nó. Nó ngẩng cổ, liếm tay của Hành Văn. Mèo rừng thì nhảy vào góc chăn ở cuối giường, nằm xuống, Tiêu Hiểu liếm nhẹ chân trước bị thương. Đối với đợt nhẹ dạ này, bản tuyên quân quả thật vô cùng hối hận. Hết chương.